Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683 trái tim băng giá. 1. Sao căn cứ sư phụ lời nói, loại này mộ cục bởi vì cực kỳ âm độc tàn nhẫn, cũng không có thư lưu truyền tới nay. Hơn nữa, loại này âm độc cục thật giống như là một phen kiếm hai lưỡi. Bố cục thi pháp giả bản thân cũng sẽ gặp nhất định nguyên khí phản phệ. Công lực không đủ nói, sở thừa nhận thống khổ, khả năng sẽ là bị thi pháp giả gấp đôi. Không có ai ngốc đến lấy chính mình sinh mệnh nguyên khí nói giỡn. Trừ phi là ôm lưỡng bại câu thương tâm tính, hoặc là tự dự chính mình công lực rất cao, không sợ phản phệ. Bởi vậy, loại này cục chỉ có truyền lưu đại khái ngoại hình. Chân chính cục pháp rốt cuộc như thế nào, không có ai biết. Chẳng lẽ chính mình muốn gặp gỡ này trong truyền thuyết thiên cổ mộ cục sao? Nếu sư phụ thanh tỉnh, có thể thấy cái này cục sẽ là cỡ nào tò mò cùng vui sướng nha. Nghĩ đến sư phụ, nàng tâm lại là một trận đau. Nàng dùng thiên nhãn cẩn thận quan sát nơi này địa biểu, phát hiện hoàng thôn trên không kia mặt ngọn lửa hơi thở, lại một bộ phận là đến từ nơi này, cùng mặt khác bốn lũ hơi thở liên tiếp ở bên nhau. Chẳng lẽ hoàng thôn khô hạn nguyên nhân con dòng chính với cái này ngọn lửa cục? Nữ nữ, thế nào? Hoàng Anh Kỳ thấy nàng như suy tư gì vây quanh kia khối tấm ván gỗ ở chuyển, tiến lên nghi hoặc hỏi, có phải hay không có cái gì phát hiện? Nơi này rõ ràng không có gì có thể thiêu đốt đồ vật, như thế nào sẽ đột nhiên nổi lửa? Biểu cữu, ngươi đừng chạm vào đá phiến. Minh hỏa cùng minh hỏa không giống nhau. Dương Tử Mi thấy Hoàng Anh Kỳ tò mò muốn duỗi tay đi chạm vào kia khối đá phiến, vội vàng chặn lại nói. Hoàng Anh Kỳ vội vàng lùi về tay. Biểu cữu, ngươi có từng nghe nói qua nơi này phía dưới là một tòa phần mộ? Dương Tử Mi hỏi. Hoàng Anh Kỳ lắc đầu. Ở ta ký sự tới nay, nơi này cứ như vậy, không có một ngọn cỏ, liền con kiến đều không có một con. Trong thôn người đều nói nơi này là tử địa, ở thôn địa phương khác cũng nên có như vậy tử địa đi. Ân, còn có khắp nơi địa phương, một cái ở Thanh Nham sườn núi, một cái ở Hoàng Lĩnh, một cái tại Hạ Cổ Oa, một cái ở Thượng Đảo Điền, còn có một cái là nơi này. Hoàng Anh Kỳ gật đầu. Dương Tử Mi bởi vì đời trước 6 tuổi thời điểm ở Hoàng Thôn sinh hoạt quá một đoạn nhật tử, lão bị nhị mợ bước đi trên núi đốn củi cắt thảo gì đó, đối nơi này địa hình cũng quen thuộc. Ở đời trước, nơi này giống như không có tử địa nói đến. Mặt khác, kia bốn cái địa phương, nàng cũng biết đại thể vị trí. Chẳng lẽ mặt khác bốn cái địa phương đồng dạng bố trí ngọn lửa cục? Biểu cữu, trong thôn tối cao một đống lâu là của ai? Ta muốn đi mái nhà nhìn xem địa hình. Dương Tử Mi cảm thấy này năm chỗ địa phương nếu tương hô ứng, hình thành một cái đại ngọn lửa cục ở hoàng thôn mặt trên, khẳng định có cái gì liên hệ. Cái này nha, tối cao kia một đống lâu, đúng là ngươi đại cữu đâu, đại cữu gia. Nghĩ đến đời trước đại cữu đối chính mình vô tình, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng là đưa mắt nhìn lại, toàn thôn chính là đại cữu gia nhà lầu tối cao, ước chừng có tầng 5, phỏng chừng là vì mỗi một cái nhi tử chuẩn bị một tầng. Hơn nữa hắn nhà lầu còn ở vào vị trí tương đối cao địa phương, đứng ở nơi đó mái nhà thật là quan sát thôn bốn phía tốt nhất vị trí. Cứ việc thực không nghĩ bước vào hắn gia môn, vẫn là đến đi một chuyến. Hoàng Anh Kỳ mang theo Dương Tử Mi đi vào nàng đại cữu Hoàng Lợi gia. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến mợ cả kia châm chọc mỉa mai thanh âm. Ai ô ô, ta nói Tú Lệ nha, 5 năm không trở về nhà mẹ đẻ, một hồi liền mang bánh mì này đó không phóng khoáng đồ vật đương lễ vật thăm chúng ta. Có phải hay không ngươi làm người thành phố, liền coi thường chúng ta này đó trong thôn thân thích nha, sao sao sao sao sao. Hết chương.